Chương 1231, bị lừa tiền một cách thảm thương. Sau khi An Lương liên lạc với Đường Cẩm Thắng, anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Quốc Tường. Lần này Hoàng Quốc Tường gửi tin nhắn bằng phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Hoàng Quốc Tường, có đó không? An Lương. Hoàng Quốc Tường đang gọi video. An Lương chọn chấp nhận giao tiếp video. Sau khi đã kết nối video với nhau, An Lương đã nhìn thấy Thôi Chính Hạo. Thần sắc của đối phương có chút mệt mỏi, nhưng sau khi nhìn thấy An Lương, anh ta lập tức bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng tiếng Hạ Quốc lưu loát. Cậu An, rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ. An Lương trả lời, không có gì. Nhân tiện, anh Thôi, không có vấn đề gì với những công nghệ liên quan, phải không? An Lương hỏi vấn đề quan trọng nhất. Mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng có thể đảm bảo điều đó, nhưng An Lương vẫn thuận miệng hỏi một câu, để đảm bảo sự an tâm. Thôi Chính Hạo trả lời một cách khẳng định, không có vấn đề gì, tôi tự tin rằng kỹ thuật chế tạo 14 nanomet sẽ được đưa vào sản xuất trong năm nay, sẵn tiện tích lũy kỹ thuật liên quan đến việc chế tạo 7 nanomet. Cậu An, tôi đã hiểu sơ bộ về máy quan khắc của cậu. Máy quan khắc của cậu là máy quan khắc siêu cực tím UV thế hệ trước, chứ không phải là dòng máy tiên tiến nhất. Mẫu máy quan khắc siêu cực tím tiên tiến nhất là TVINSANNXT-2000G, của cậu là TVINSANNXT-1980G. Thôi Chính Hạo giải thích. Nếu đó là máy quan khắc siêu cực tím TVINSANNXT-2000G, tôi có thể đảm bảo công nghệ 7 nanomet sẽ hoàn thành, nhưng bây giờ nó là một máy quan khắc siêu cực tím cấp độ thấp. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng tôi sẽ cố gắng bắt kịp quy trình của Intel trước cuối năm sau. Thôi Chính Hạo nói. Thôi Chính Hạo tiếp tục nói thêm, máy quan khắc cao cấp là thiết bị tùy chỉnh cao. Việc có máy quan khắc cao cấp không nhất định có thể thực hiện quá trình công nghệ tiên tiến về mặt lý thuyết. Ví dụ, máy quan khắc siêu cực tím TVINSANNXT-1980G có thể gia công chip 7 nanomet trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế là rất khó. Ngay cả Samsung và công ty điện tử Thái Cực cũng chưa làm chủ được công nghệ này. Máy quan khắc siêu cực tím TVINSANNXT-2000G cấp độ cao hơn thì dễ hơn nhiều. Nếu được, tôi đề nghị cậu An đặt mua máy quan khắc siêu cực tím TVINSANNXT-2000G của ASML, máy quan khắc siêu cực tím UV không phải máy quan khắc siêu cực tím EUV. Càng không có trong danh mục thiết bị tiên tiến bị chặn. Thôi Chính Hạo giải thích. An Lương trả lời, tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Trước tiên anh thiết kế nhà máy và cơ sở sản xuất tương ứng. Được. Thôi Chính Hạo đồng ý, tôi sẽ sửa lỗi này càng sớm càng tốt. Lão Hoàng, an nguy của anh Thôi giao cho anh, có vấn đề gì không? An Lương hỏi. Đừng lo lắng, chắc chắn không có vấn đề gì. Hoàng Quốc Tường trả lời. Nhân tiện, chúng tôi sẽ thay đổi danh tính của anh ấy để nâng cao tính bảo mật của anh ấy. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Chuyện này cũng giống như trước đây, Quách Chí Dương được đổi tên thành Ngô Xuân Sinh, từ đó nảy ra một kế hoạch che giấu động trời. An Lương trả lời, vậy thì tốt. Sau khi An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc cuộc gọi video, cậu suy nghĩ một hồi. Sau đó bấm mở nhóm bạn bè ở Đế Đô để gửi tin. An Lương ôn, có ai ở đó không? An Lương, thông tin vị trí, Tiền Tiểu Cương, đệt. Tiền Tiểu Cương, An Lương, cậu đến rồi. Tiền Tiểu Cương Vân Hải Dương, Hải Dương, đã đến lúc cậu bao phòng ở quán Thập Tam Tiên Sinh rồi, cậu tự xem rồi làm đi. Lý Tồn Viễn Vân Hải Dương, chờ đại gia Hải Dương. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Vân Hải Dương, Lương ca, tối nay đến quán Thập Tam Tiên Sinh không? An Lương. Tôi đã ở chung cư quốc tế Vân Cảnh rồi, tôi còn có thể ra ngoài được không? An Lương, tôi khác với các cậu. Tôi là một người đàn ông tốt và tôi không muốn đi bar. An Lương, hôm nay. Tôi nhất định phải ở cùng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, các cậu tự đi chơi đi. An Lương, nhân tiện. An Lương, để tôi nói một chuyện, việc phát triển ngành công nghiệp chip bên tôi gặp một số khó khăn, nhưng một số cơ hội mới cũng đã xuất hiện. Các cậu có muốn tham gia không? Tiền Tiểu Cương, tôi muốn tham gia, nhưng gia đình tôi không đồng ý. Vân Hải Dương, tôi cũng muốn tham gia, nhưng gia đình tôi cũng không đồng ý. Lý Tồn Viễn, tất cả lớp trẻ chúng tôi đều muốn tham gia, nhưng trước đây cả ba nhà chúng tôi đều đã bị ngành công nghiệp chip lừa. Lý Tôn Viễn, nhà của Tiểu Cương đã bị lừa tới 10 ức. Phải không? Tiền Tiểu Cương, 5 năm trước đã bị lừa tới 11,8 ức. Vân Hải Dương, nhà của tôi thì ít hơn một chút, cũng là dự án tương tự, 8 ức. Lý Tôn Viễn, nhà tôi thì thảm hơn, toàn bộ 21 ức đều mất trắng. An Lương. An Lương, có chuyện gì vậy? An Lương, có người dám lừa mấy cậu sao? An Lương, há chẳng phải thọ tinh ăn thạch tín à? Cái gọi thọ tinh ăn thạch tín tức là chán sống rồi. Gia đình của Lý Tồn Viễn đứng đầu tầng thứ hai của đế đô, còn gia đình của Vân Hải Dương và gia đình của Tiền Tiểu Cương đứng đầu tầng thứ ba. Bọn họ rất có thế lực và quyền lực. Nếu trước đây cậu không khiêu khích bọn họ, có lẽ cậu sẽ không cảm nhận được sức mạnh của bọn họ, nhưng sau khi cậu chủ động khiêu khích bọn họ, chắc chắn sẽ gặp sét đánh. Tuy nhiên, với ba gia tộc hùng mạnh như vậy mà vẫn có người dám lừa gạt tiền của họ. Tóm lại, An Lương thật không ngờ được, rốt cuộc là kẻ nào cả gan dám lừa tiền bọn họ. Chương 1232, ý nghĩa và lợi ích là hai thứ quan trọng. Chung cư quốc tế Vân Cảnh, phòng 8806. An Lương đang trò chuyện với bạn bè ở đế đô. Gia đình của Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, Tiền Tiểu Cương đều đã bị lừa, vậy cũng được sao? Lý Tồn Viễn, giới đế đô rất phức tạp. Lý Tồn Viễn, 6 cơ quan cấp cao đều đã từng bị lừa. Tiền Tiểu Cương, trước đây từng có vụ lừa đảo, chuyển hóa dầu nước. Bộ quản lý trông coi việc xây dựng đã bị lừa, sau đó bọn họ đã nhận lỗi và từ chức. Vân Hải Dương, vụ lừa đảo trong ngành công nghiệp chip còn quá mức hơn vụ chuyển hóa dầu nước. Vân Hải Dương, trước đây, gần hết giới đế đô bị một người rất uy tín của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia lừa gạt, bọn họ đầu tư khoảng 600 ức. Con chip sản phẩm cuối cùng được tiết lộ là đã mài mòn ký hiệu của con chip nước ngoài, sau đó tự in ấn ký hiệu và trở thành một con chip nghiên cứu phát triển tự chủ. Tiền Tiểu Cương, khoảng thời gian đó thật khủng khiếp. Lý Tồn Viễn, kể từ đó, mỗi khi giới đế đô của chúng tôi bàn về con chip, ai cũng biến sắc. Lý Tồn Viễn, kể cả là do An Lương đứng ra tổ chức vụ này, chúng tôi cũng không thể đầu tư trừ khi thực sự có kết quả cuối cùng. Nếu không, thế hệ trẻ của đế đô đồng ý sẽ không dùng nó cả đời. An Lương, tôi chỉ muốn biết số phận cuối cùng của kẻ nói dối đó. Lý Tồn Viễn, Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia tước tất cả các danh hiệu của ông ta bị loại khỏi Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia. Lý Tồn Viễn, xét thấy ông ấy cũng đã 71 tuổi, mặc dù ông ta được miễn không bị bắt vào tù nhưng tội chết thì miễn tội sống khó thoát. Ông ấy bị hạn chế chi tiêu những thứ cao cấp, cuối cùng chết trong nỗi ô nhục. Tiền Tiểu Cương, tôi không thể hiểu tại sao ông ta lại làm điều đó. Vân Hải Dương, không thể hiểu nổi một. An Lương, có thể là do mục tiêu của mọi người trong những năm cuối đời khác nhau. Có thể họ muốn một danh tiếng khoa học cao hơn. Lý Tồn Viễn, có thể. Lý Tồn Viễn, tôi xin lỗi, An Lương, chúng tôi rất muốn đầu tư vào ngành công nghiệp chip, nhưng e là gia đình chúng tôi không sẵn lòng. Vân Hải Dương, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục gia đình. Vân Hải Dương, nhưng khả năng khá là thấp. Tiền Tiểu Cương, bố tôi đã tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Tôi nghĩ lần này rất mơ hồ. An Lương, được thôi. An Lương, hãy để Cục Điều tra An ninh Quốc gia và Triệu Uyển Hề giải quyết vấn đề trước, sau đó tham khảo kế hoạch phát triển của ngành công nghiệp Graphene. Cuối cùng, dự kiến sẽ có 3 đợt đầu tư. An Lương, các cậu có thể gia nhập vào đợt 3. Tôi sẽ cố gắng phân bổ nhiều cổ phiếu hơn cho các cậu, vì vậy các cậu cố gắng chuẩn bị tiền. Lý Tồn Viễn, được. Lý Tồn Viễn, chỉ cần ngành công nghiệp chip thực sự có cơ hội phát triển, không phải giả dối thì gia đình chúng tôi sẽ đồng ý. Vân Hải Dương, không sao, sẽ rất an toàn khi lên xe vào đợt 3, gia đình của tôi sẽ đồng ý. Tiền Tiểu Cương, ngồi đợi lên xe. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn Lương ca đã dẫn đường. An Lương, chỉ cần chuẩn bị nhiều tiền là được, tôi có linh cảm rằng mức định giá lần này có thể cao hơn. An Lương, có điều, giá trị của ngành công nghiệp chip quả thực rất cao. An Lương, giá trị thị trường của công ty điện tử Thái Cực đã vượt hơn 4.000 ức đô la Mỹ. Mặc dù công ty chip mà An Lương có kế hoạch xây dựng không thể vượt qua công ty điện tử Thái Cực ngay khi mới xuất hiện, nhưng nó đại diện cho hai điều. Điều đầu tiên là phá bỏ sự phong tỏa ở nước ngoài của Hạ Quốc, để Hạ Quốc có khả năng sản xuất công nghệ chip 7 nanomet, miễn cưỡng bước vào lĩnh vực của những người chơi cao cấp trong ngành công nghiệp chip. Về điều thứ hai, công ty chip do An Lương xây dựng sẽ có toàn bộ thị trường cao cấp của Hạ Quốc trong tương lai. Ngoài ra, hai thứ này còn thể hiện nhiều ý nghĩa tiềm ẩn hơn. Ý nghĩa tiềm ẩn của điều đầu tiên là sẽ giảm bớt khoảng cách trong lĩnh vực chip tiên tiến của Hạ Quốc, từ đó dành được thời gian nghiên cứu và phát triển quý giá cho Hạ Quốc, cho phép Hạ Quốc thở phào nhẹ nhõm trong lĩnh vực máy quan khắc tiên tiến. Ý nghĩa tiềm ẩn của điều thứ hai là nhà cung cấp dự bị. Công ty xây dựng An Thịnh có các nhà cung cấp dự bị để mua các sản phẩm thép, Apple có các nhà cung cấp dự bị để mua màn hình. Cho dù đó là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn, đều có các nhà cung cấp dự bị. Khi có các nhà cung cấp dự bị, các nhà cung cấp chính sẽ không bắt nạt người mua một cách vô lương tâm. Suy cho cùng, sau kết cục cá chết lưới rách, ghê gớm quá thì đổi sang nhà cung cấp dự bị. Khi các công ty sản xuất sản phẩm điện tử của Hạ Quốc khi đối mặt với các công ty sản xuất chip, vấn đề lớn nhất là bọn họ không có nhà cung cấp dự bị, ngoài công ty điện tử Thái Cực, các nhà sản xuất chip khác tương đối yếu. Tuy nhiên, dù là công ty điện tử Thái Cực hay các nhà sản xuất chip khác, tất cả đều là những người anh em nhỏ bé dưới cánh của Bạch Đầu Ưng Quốc. Bạch Đầu Ưng Quốc tương đương với nhà cung cấp chính duy nhất. Trong tình huống nhà cung cấp là duy nhất, thì cả hai bên phải thay đổi thân phận của họ, nhà cung cấp mới là bố, được chứ? Ý nghĩa lớn nhất của điều thứ hai là lật đổ tình huống không có lựa chọn nào khác này. Bất kể đó là lợi ích của điều thứ nhất hay lợi ích của điều thứ hai, Hoàng Quốc Tường đều muốn có được nó, cho nên Hoàng Quốc Tường sẽ nỗ lực để bảo vệ An Lương. Nếu không, chuyện phiền phức như vậy rõ ràng là do lỗi của An Lương. Sao Hoàng Quốc Tường lại giúp đỡ dọn dẹp làm gì? Suy cho cùng, chỉ có lợi ích mới có thể tạo thành một mối quan hệ vĩnh cửu và ổn định. Nếu không có lợi ích gì, tại sao tôi phải giúp anh? Thế giới thịnh vượng đều vì lợi nhuận, thế giới nhộn nhịp đều vì lợi nhuận. Người xưa còn hiểu đạo lý này, sao người hiện đại lại không hiểu? Chương 1233, hạnh phúc nhân đôi khác thường. Đã gần 6 giờ tối. An Lương âm thầm xem cuộc trò chuyện của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, những thế hệ trẻ của đế đô quả có độc, bọn họ đang thảo luận về vấn đề đối phó với Bảo Tỉnh. Ví dụ, làm thế nào để khiến cho chính phủ địa phương của Bảo Tỉnh phải chịu khuất phục? Chính phủ địa phương của Bảo Tỉnh có tham vọng chống đối, thế hệ trẻ của đế đô đang thảo luận rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Thực ra vấn đề của Bảo Tỉnh rất đơn giản, chủ yếu là vấn đề ở phía chính phủ địa phương. Còn về nhân dân của Bảo Tỉnh, hầu hết mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Dù gì cũng đã là năm 2020, còn thật sự cho rằng người Hạ Quốc ăn vỏ cây. Trong tiết mục truyền hình của Bảo Tỉnh, chuyên gia nói người Hạ Quốc uống trà diệp đảng cũng là hành động xa xỉ. Thực ra không phải do não của các chuyên gia có vấn đề, cũng không phải do não của đài truyền hình có vấn đề, càng không phải do não của người dân ở Bảo Tỉnh có vấn đề, mà chỉ là để tuyên truyền mà thôi. Trong khi An Lương đang xem trọng tình hình, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã về nhà. Sau khi mở cửa ra, bọn họ thấy trong nhà có thêm đôi giày. Kế đó nhìn thấy An Lương ở trên ghế sofa. Trần Tư Vũ khó hiểu. An đại sư, sao anh lại đến đây? An Lương hừ hừ vẫy tay, con mèo lớn đế đô này đã học hư như cô gái lạnh lùng kia rồi, dám gọi anh là đại sư An. Khi An Lương gọi Trần Tư Vũ lại, anh ngồi lên sofa, Trần Tư Vũ ngoan ngoãn bước tới và ngồi lên đùi trái của An Lương. Trần Tư Vũ thích rút vào lòng của An Lương, làm con mèo trong lòng của anh, vấn đề duy nhất là con mèo này hơi lớn. Trần Tư Vũ đang ngồi trong lòng của An Lương, tay trái của An Lương ôm eo cô ấy, tay phải cầm điện thoại di động kiểm tra cuộc trò chuyện của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Anh muốn xem rốt cuộc thế hệ trẻ của giới đế đô sẽ thảo luận cách gì để đối phó với Bảo Tỉnh. Khi con mèo lớn đế đô nằm trong vòng tay của An Lương, cô ấy ngó qua điện thoại của An Lương. An đại sư, anh đang đọc trộm à? Trần Tư Vũ tò mò hỏi. Tay trái của An Lương đã xuyên vào dưới vạt áo của Trần Tư Vũ, anh không có đọc trộm, anh đang xem bọn họ nói gì, những người này đang lo lắng cho đất nước và nhân dân. Em xem đi, bọn họ đang nói làm cách nào để nhắm vào Bảo Tỉnh, khiến cho chính phủ của Bảo Tĩnh phải đầu hàng. An Lương đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ, sau đó vẫy tay với Ninh Nhược Sương. Mặt của Ninh Nhược Sương đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi lên đùi bên phải của An Lương. Sương Sương, em có nhớ anh không? An Lương trêu ghẹo. Em có. Ninh Nhược Sương nhỏ giọng trả lời. An Lương lại nhìn Trần Tư Vũ, Tư Vũ, còn em thì sao? Hả? Trần Tư Vũ đang xem cuộc trò chuyện ở câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Trần Tư Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc thế hệ trẻ của giới đế đô có cách nào tốt để đối phó với chính phủ phía Bảo Tĩnh. Tư Vũ, Sương Sương, anh thấy hai người đã lâu không gặp. Có câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn, anh lo cả hai người sẽ không thể nào đánh nổi anh. Cho nên có phải hai người nên hợp sức để đối phó anh không? An Lương cười xấu xa. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều hiểu ý của An Lương. Trần Tư Vũ đánh rơi điện thoại di động của An Lương, hai cánh tay của cô ấy túm lấy tay An Lương, anh đừng có mơ. Ninh Nhược Sương cũng từ chối, không đời nào. Anh chính là muốn nằm mơ thật đẹp. An Lương vẫn nhếch mép cười, cậu ông chặt lấy Trần Tư Vũ, rồi hôn Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Sương nhận ra nguy hiểm, cô muốn chạy trốn, nhưng An Lương đã ôm eo cô, còn có thể trốn đi đâu. Ban đầu, Trần Tư Vũ túm cánh tay của An Lương, sau đó chủ động ôm cổ An Lương. Cô ấy là người chơi điêu luyện của trò hiệp cốc, đương nhiên sẽ không phản kháng lại An Lương. Vài phút sau, hơi thở của Trần Tư Vũ đã hơi gấp gáp, An Lương buông cô ra, sau đó xoay người hôn Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ là chị em tốt. Mặc dù cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi Trần Tư Vũ ở gần đó, nhưng cô ấy đã bị An Lương tóm lấy, cô ấy không thể phản kháng. Khi Trần Tư Vũ nhìn An Lương hôn Ninh Nhược Sương, cô đột nhiên cảm thấy thú vị, cảm giác khó chịu ban đầu trong lòng giờ đã được thay thế bằng sự tò mò. Một lát sau, An Lương buông Ninh Nhược Sương ra. Cậu nhận thấy niềm hạnh phúc nhân đôi của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương hoàn toàn khác với hai chị em nhà họ Hạ. Còn việc niềm hạnh phúc nhân đôi nào tốt hơn? An Lương chỉ có thể nói hai niềm hạnh phúc nhân đôi đều rất tốt. An Lương đặc biệt khuyên những người đàn ông tốt nên thử. Niềm hạnh phúc nhân đôi này thực sự khiến người ta quá choáng ngợp. An Lương trái ông phải ấp, ông cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vào lòng, tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc nhân đôi, cậu hỏi, hai em đã ăn tối chưa? Vẫn chưa. Trần Tư Vũ trả lời. Cái gì nhỉ? Ninh Nhược Sương nói thêm. Kế hoạch ban đầu là khi trở về sẽ ăn salad trái cây và bánh mì lương khô. An đại sư, anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn hai em. An Lương hừ hừ, bây giờ anh rất đói. Một người không đủ, phải hai người. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nhìn nhau, rồi lắc đầu từ chối. Không. Trần Tư Vũ trả lời. Ninh Nhược Sương cũng từ chối, không đời nào. Nhưng anh thực sự rất đói. An Lương trả lời. Trước khi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương trả lời, An Lương đã hôn Trần Tư Vũ một lần nữa, trong khi hôn Trần Tư Vũ, An Lương cũng không để Ninh Nhược Sương đi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều hoảng sợ trong lòng, lẽ nào lần này họ gặp nguy hiểm? Chương 1234, Tiểu biệt thắng tân hôn. Trong phòng khách của phòng 8806, chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ngồi trên đùi An Lương, hai người họ bị An Lương ôm chặt lấy chiếc eo thon. Bọn họ đã quen được An Lương ôm theo kiểu này, cũng đã quen việc An Lương trái ôm phải ấp, bởi vì quan hệ ban đầu của hai người bọn họ rất tốt, An Lương cũng đối xử với bọn họ rất tốt. Tuy nhiên, lần này An Lương đã hôn Trần Tư Vũ, sau đó dùng năm ngón tay trấn áp lên bộ ngực khổng lồ của Ninh Nhược Sương. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Ninh Nhược Sương nhẹ nhàng nói, An đại sư. Em chưa sẵn sàng. An Lương, người đang hôn Trần Tư Vũ, buông Trần Tư Vũ ra, và Trần Tư Vũ ngay lập tức nói một cách quyến rũ, An đại sư cho bọn em thêm một chút thời gian, em vẫn chưa sẵn sàng. An Lương hừ hừ nói, được rồi, anh chỉ là mềm lòng. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều trao cho An Lương một nụ hôn đầy cảm kích. Sau khi Ninh Nhược Sương hôn An Lương, cô ấy trả lời có chút ngượng ngùng, cảm ơn An đại sư, hôm nay anh ở chỗ Tư Vũ nhé, em qua bên phòng đối diện trước đây, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Trần Tư Vũ nhanh chóng nói, chờ đã, An Đại Sư, anh qua chỗ Sương Sương đi. Em muốn luyện đàn. Gần đây, cô Tôn hay thúc giục em lắm, ngày nào cũng phải gửi video để cho cô kiểm tra thành tích luyện đàn. Nếu cô Tôn biết anh đang ở đây, em sợ là cả quá trình video sẽ đều giám sát việc luyện đàn của em. Trần Tư Vũ nói thêm. Cũng may, cô Tôn là nữ, bằng không anh còn nghĩ cô Tôn của em bất thường. An Lương trêu ghẹo. Trần Tư Vũ giải thích, tháng 7 và tháng 8 sẽ có các cuộc thi quốc tế, trong kỳ nghỉ hè của tháng 7 và tháng 8, đội đánh đàn sẽ do cô Tôn phụ trách, em và Mộc Tâm Mỹ phải tham gia cuộc thi quốc tế. Hả? An Lương bất lực, tham gia cuộc thi quốc tế trong kỳ nghỉ hè. Không. Tại sao phải tham gia cuộc thi quốc tế trong kỳ nghỉ hè? An Lương nôn khan. Vì cuộc thi quốc tế tổ chức vào tháng 7 và tháng 8, trừ khi em không vượt qua được vòng sơ tuyển tháng 7, vậy thì tháng 8 không cần tham gia. Trần Tư Vũ giải thích, nhưng với thực lực của em, vòng sơ tuyển chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ vào được chung kết. Ghê vậy sao? An Lương trêu ghẹo. Hứ. Trần Tư Vũ khịt mũi, cô ấy quả thực rất giỏi. Được rồi, anh biết bảo bối của anh rất giỏi. An Lương hôn Trần Tư Vũ, sau đó nói thêm, nhưng hai em đã sai một chuyện. Hả? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tò mò nhìn An Lương. Họ đã làm gì sai? Vừa nãy anh nói rồi, anh rất là đói, anh muốn ăn cả hai. An Lương cười đểu. Sương Sương, em đi tắm trước đi, lát nữa anh qua. Sắc mặt của Ninh Nhược Sương lập tức đỏ bừng. Trần Tư Vũ cũng hờn dỗi, cô vùng vẫy trong lòng của An Lương, cái tên tài xế này. Anh vốn dĩ chính là tài xế điêu luyện, cách di chuyển của em đều là do anh dạy mà, phải không? An Lương buông Ninh Nhược Sương ra, nói với Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Lương vội vàng chạy đi, cô lo lắng nếu cô không lo chạy, một lát nữa An Lương sẽ đổi ý thì sao? Nếu An Lương phải dùng vũ lực, cô và Trần Tư Vũ gần như chỉ có thể thuận theo chiều gió. Nhưng đó không phải là điều mà bọn họ muốn, và An Lương sẽ không làm như vậy. Sau khi An Lương buông Ninh Nhược Sương ra, anh bế Trần Tư Vũ đi thẳng đến phòng tắm chính của phòng ngủ, nơi này rộng hơn, thích hợp cho các trận chiến cấp độ chuyên nghiệp. Trước khi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương trở lại, An Lương đã đi tắm rồi, lần này anh chỉ cần giúp Trần Tư Vũ tắm, trong lúc tắm sẽ diễn ra một trận chiến chuyên nghiệp. Khoảng nửa tiếng sau, Trần Tư Vũ đã nằm trên chiếc giường êm ái, cô nằm trên tay của An Lương, chạm vào ngực của An Lương một cách trìu mến, An Lương ôm lấy Trần Tư Vũ. Anh hừ nhẹ, em còn muốn được dạy dỗ. Không, không, An Đại Sư quá giỏi rồi. Trần Tư Vũ vội vã trả lời. Sức chiến đấu của con mèo lớn đế đô thực sự rất yếu, chỉ một mình tiểu hồ ly tinh cũng đã có thể chống lại An Lương, nhưng con mèo lớn đế đô này gần như không thể. An Lương ghé vào tai Trần Tư Vũ, nói nhỏ, nếu bây giờ anh muốn ôm em đến chỗ của Sương Sương, em còn có thể cự tuyệt sao? Trần Tư Vũ nhanh chóng cầu xin sự thương xót. Không, An Đại Sư, anh vừa mới đồng ý rồi mà. Nếu anh muốn trả bài Sương Sương, anh có thể tự mình đi, em không đi. Trần Tư Vũ làm nũng. An Lương hừ hừ vài tiếng, được rồi. Trần Tư Vũ buông An Lương ra. Mau đi đi, đừng cứ cả ngày chỉ biết trả bài em, anh trả bài Sương Sương nhiều lên, cô ấy biết khiêu vũ, rất giỏi. Khiêu vũ rất giỏi sao? Xin lỗi. An Lương thật sự không thấy gì. Chỉ có thể nói Ninh Nhược Sương có thể tự do mở khóa các động tác yoga khác nhau. An Lương đi từ phòng 8806 đến phòng 8805. Anh phát hiện Ninh Nhược Sương đã tắm rất kỹ, cô còn đang trốn trong chăn bông. Ninh Nhược Sương quá ngoan rồi, phải không? An Lương thích kiểu ngoan ngoãn này. An Lương bước tới ngồi bên cạnh Ninh Nhược Sương, đôi má của Ninh Nhược Sương trời sinh vốn đã hồng hào. Cô ấy cũng là một người chơi điêu luyện trong trò hiệp cốc. Tại sao lại vẫn như một người mới chơi thế này? Sương Sương, hôm nay chúng ta nghiên cứu tư thế yoga con bướm đi. An Lương nói về yoga một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, khuôn mặt của Ninh Nhược Sương càng đỏ hơn. Chương 1235, khoảng cách đến Bỉ Dực lại tiến gần thêm một bước. Bỉ Bực trong Bỉ Dực sông Phi, nghĩa đen là cùng kề vai sát cánh, bay lên trời cao, nghĩa bóng ở đây là cùng nhau môi ấp má kề, thăng hoa lên đỉnh cao. Đã gần 8 giờ tối. An Lương bế Ninh Nhược Sương đến phòng 8806 theo kiểu bế công chúa, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ chính. Vốn dĩ, Trần Tư Vũ đang nghịch điện thoại, nhưng khi thấy An Lương bế Ninh Nhược Sương đi vào, cô ấy đã cảnh giác. An Đại Sư, tại sao anh và Sương Sương lại qua đây? Bọn anh qua đây để nghỉ ngơi. An Lương vừa nói vừa đặt Ninh Nhược Sương xuống giường. Khuôn mặt của Ninh Nhược Sương đỏ bừng, nhưng cô ấy thì thầm với Trần Tư Vũ, anh ấy vừa trả bài với mình, chắc là sẽ không có thêm đợt nữa đâu nhỉ. Trần Tư Vũ cũng thì thầm, mình cũng bị anh ấy trả bài rồi. An Lương hất đôi dép ra, anh không khách khí nằm vào vị trí chính giữa, hai người đang nói gì vậy? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng đỏ mặt. An Lương ôm Trần Tư Vũ trước, sau đó là Ninh Nhược Sương, được rồi, hai người yên tâm, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Ngoan, anh sẽ không động vào hai em đâu. An Lương hứa. An Lương thật sự không có kế hoạch động vào bọn họ. Thời bây giờ vẫn chưa tới lúc, nhưng An Lương đã phá được giới hạn, ít nhất hiện tại anh có thể trái ôm phải ấp, ngủ chung với hai người bọn họ. Tư Vũ, em xem thử tối nay chúng ta ăn gì đây, bây giờ anh đói quá. An Lương ra hiệu cho Trần Tư Vũ gọi một bữa ăn trong ứng dụng quản gia. Trần Tư Vũ hờn dỗi, anh còn đói sao? Đầu tiên thì anh ăn em, sau đó còn ăn Sương Sương, tại sao anh vẫn đói? Anh đang nói về việc đói bụng. An Lương trêu chọc, em nghĩ gì vậy, tài xế điêu luyện. Hứ. Trần Tư Vũ khịt mũi, cô lấy điện thoại di động mở ứng dụng dịch vụ quản gia, sau đó đưa cho An Lương xem, anh muốn ăn gì. An Lương chọn bít tết. Chân cua hoàng đế hấp tỏi và tôm nướng phô mai, hai em tự đặt phần còn lại đi. Theo kế hoạch ban đầu, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chỉ gọi salad trái cây và bánh mì lương khô. An Lương nói, hai người cùng nhau giảm cân. Trần Tư Vũ phủ định đáp, em chỉ giảm cân chung với Sương Sương thôi. Ninh Nhược Sương đau khổ nói, lúc kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học, cân nặng của em có vượt chỉ tiêu một chút, nhưng sau đó vẫn không giảm đi tí nào, cho nên em cần phải nỗ lực hơn. An Lương sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Ninh Nhược Sương. Cô ấy cao 1m72 và chỉ nặng 52,5kg. Cô ấy vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Sương Sương, em bao nhiêu kg? An Lương cố ý hỏi. Ninh Nhược Sương trả lời, bây giờ là 52,5kg, hơi vượt chỉ tiêu một chút. Em phải cố gắng giảm thêm 2,5kg nữa, vừa đủ duy trì được 50kg. An Lương lại nhìn Trần Tư Vũ một lần nữa, cô ấy rất ổn định, vẫn nặng 55kg, nhưng do chiều cao tới 1m78 cho nên trông gầy hơn. Đối mặt với lời tuyên bố của Ninh Nhược Sương, An Lương dùng 5 ngón tay trấn áp vào bộ ngực to của cô, khi giảm cân em cần phải chú ý một chút, biết không? Ninh Nhược Sương làm sao có thể không hiểu? Cô đỏ mặt không dám nói. Trần Tư Vũ cũng phát hiện ra sự khác thường của Ninh Nhược Sương. Khi cô đang định hỏi gì đó thì đã bị An Lương hôn lên môi. May mắn thay, vài phút sau đó, chuông cửa đã giải cứu bọn họ. Trần Tư Vũ nhanh chóng nói, An Đại Sư, bữa tối đến rồi, chúng ta mau dậy đi. Nhìn thấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã bỏ chạy, An Lương cười thầm, anh biết mình đã thắng lần nữa, bởi vì giới hạn lại bị phá vỡ lần nữa, e là lần anh sẽ phá vỡ giới hạn còn nhiều hơn nữa. Trong phòng khách, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lần lượt đút cho An Lương. Sau khi Trần Tư Vũ xiên một miếng bít tết đút cho An Lương ăn xong, cô chủ động nói, nhân tiện, An Đại Sư, thứ bảy và chủ nhật này em không có thời gian rảnh. Em có cuộc hẹn với cô Tôn, hơn nữa cũng hẹn với Mộc Tâm Mỹ là sẽ cùng nhau tập đàn. Trần Tư Vũ tiếp tục, cô Tôn sẽ hướng dẫn bọn em cả ngày ở trường. Ninh Nhược Sương ở bên cạnh cũng nói thêm, thứ bảy và chủ nhật này em cũng phải đi học. Em phải ráng giảm thêm 2,5kg còn lại, sau đó mới có tư cách đứng trên sân khấu lớn của nhà hát quốc gia. Trong khi nhận thức ăn từ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, An Lương cũng ngồi xử lý chân cua hoàng đế, sau đó đút cho Ninh Nhược Sương ăn chân cua hoàng đế đã qua xử lý, dù gì cũng phải giảm cân, vậy thì ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có sức để giảm cân chứ. Trần Tư Vũ không thể không cười, An Đại Sư, anh thật là có độc mà. Sương Sương quả thực muốn giảm cân, theo quy định của Học viện Múa, cân nặng của cô ấy hơi vượt tiêu chuẩn một chút. Đừng lo lắng, anh có cách để giảm cân. An Lương trả lời, nào, ăn nhiều đi, lát nữa anh sẽ nói cho em biết cách giảm cân. Trần Tư Vũ tò mò hỏi, anh làm gì để giảm cân? Ninh Nhược Sương dường như đã nghĩ đến phương pháp giảm cân của An Lương, và khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng một lần nữa. Nếu em muốn giảm cân, tối anh sẽ nói cho em nghe. An Lương trả lời Trần Tư Vũ, nhưng anh nghĩ em không cần giảm cân làm gì. Lỡ như bộ ngực bự của em biến thành bộ ngực nhỏ thì sao, đó không phải là một bi kịch lớn à? Hứ! Trần Tư Vũ hiểu ý của An Lương. Sau bữa tối, An Lương cùng chơi đàn piano với Trần Tư Vũ, nhưng chỉ mới đàn được một bài Our Love, Trần Tư Vũ đã ghét bỏ. Lý do là vì trình độ chơi đàn của Trần Tư Vũ đã tiến bộ hơn, nhưng trình độ chơi đàn của An Lương trái lại còn tệ hại hơn. Hệ thống nhân sinh người thắng quả thực có khen thưởng cho An Lương trình độ chơi đàn cấp độ độc tấu. Tuy nhiên, ngoài những lúc cùng chơi đàn piano với Trần Tư Vũ ra, An Lương gần như không đánh đàn ở chỗ khác. Hiển nhiên trình độ cũng sẽ giảm sút. Suy cho cùng, có câu quen tay hay việc thì cũng có câu bỏ lâu không thạo. Chương 1236, chỉ còn một bước nữa là thành công. Chơi piano là công việc chính của Trần Tư Vũ, sự tiến bộ của cô ấy tăng rất nhanh, An Lương chỉ là một tay chơi nghiệp dư, đương nhiên không thể theo kịp tốc độ của Trần Tư Vũ. An Lương bị khinh thường một cách thảm hại bỗng nhớ tới thứ giỏi nhất của chính mình. Hệ thống, có đó không? Giúp anh đây một tay. Làm phiền hãy nâng cao trình độ chơi piano. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn ngó lơ An Lương, như mọi khi. An Lương đã quen với tình huống này từ lâu, mỗi khi anh đưa ra yêu cầu quá đáng, hệ thống nhân sinh người thắng đều không quan tâm. Còn nếu là một yêu cầu hợp lý? Tất nhiên, nhiệm vụ sẽ được kích hoạt và sau đó được gửi đi dưới dạng phần thưởng nhiệm vụ. Chẳng hạn, lúc trước khi ở Mado, An Lương muốn mua một căn hộ cho Lý Tịch Nhan. Kết quả, hệ thống nhân sinh người thắng lại tận tâm gửi hẳn cho anh phần thưởng là một căn hộ. Nhưng bây giờ, khi An Lương hy vọng rằng hệ thống nhân sinh người thắng sẽ cải thiện kỹ năng chơi piano của anh, vậy mà lại bị nhận định là một yêu cầu quá đáng không hợp lý, trực tiếp từ chối. Ngẫm nghĩ thì thấy, bị từ chối cũng là chuyện bình thường. Dù sao An Lương không có tiền sử học piano từ khi còn nhỏ. Anh cũng không thường xuyên luyện tập chơi piano, sau đó trình độ chơi piano của anh đột nhiên nhảy vọt. Nếu An Lương nghiêm túc chơi đàn mỗi ngày cùng với Trần Tư Vũ và luyện tập chăm chỉ hơn, e rằng hệ thống nhân sinh người thắng sẽ đồng ý với điều đó, phải không? Vừa bị khinh thường lại còn bị từ chối thảm hại như An Lương đây đành phải tập yoga với Ninh Nhược Sương. Tài năng yoga của cậu tương đối cao, ít nhất thì không xảy ra vấn đề gì khi phối hợp với Ninh Nhược Sương. Dù sao thì những động tác với độ khó cao sẽ do Ninh Nhược Sương làm, còn phần anh chỉ là những động tác với độ khó thấp. Gần 11 giờ tối, An Lương tập luyện yoga cùng với Ninh Nhược Sương được khoảng hơn một tiếng, sau đó nhìn Ninh Nhược Sương ướt đẫm mồ hôi, anh nói, Sương Sương, em đổ mồ hôi cả rồi, chúng ta đi tắm trước đi. Anh sẽ dạy cho em một phương pháp mới để giảm cân. An Lương nghiêm túc nói. Ninh Nhược Sương biết phương pháp của An Lương là gì, vì tập yoga mà hai má của cô vốn đã hồng hào lại càng đỏ hơn. An Lương bế Ninh Nhược Sương đến phòng 8805. Trong phòng tắm phòng ngủ chính của phòng 8805, An Lương và Ninh Nhược Sương tắm rất nhanh, sau đó anh đưa Ninh Nhược Sương vào phòng ngủ, Sương Sương. Em có nhớ tự động hóa chuyên nghiệp mà anh đã dạy cho em trước đây không? Một. Thật ra tự động hóa chuyên nghiệp nói cho dễ hiểu chính là tự thân vận động một cách chuyên nghiệp. Tự động hóa chuyên nghiệp là chân lý của việc giảm cân. An Lương giải thích. Ninh Nhược Sương không bác bỏ, bởi vì tự động hóa chuyên nghiệp quả thực có tác dụng giảm cân. Nói cho cùng, An Lương là một chiến sĩ song thiên phú, khi trả bài bằng phương pháp tự động hóa chuyên nghiệp, thời gian trả bài lâu hơn một chút, cho thấy hiệu quả của tự động hóa chuyên nghiệp quả thực rất tốt. Đêm càng ngày càng tối. Tuyển dụng người sáng tạo mới cho tự động hóa chuyên nghiệp tiếp tục diễn ra. Hôm sau, đã gần 8 giờ sáng. Khi Ninh Nhược Sương tỉnh lại, cô mơ hồ phát hiện có vấn đề, bởi vì cô ngửi thấy mùi nước hoa của Trần Tư Vũ, loại nước hoa cô dùng cũng khác với loại nước hoa của Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Sương thích nước hoa có mùi lạnh, còn Trần Tư Vũ thích nước hoa hơi ấm hơn. Cả hai dành rất nhiều thời gian bên nhau cho nên cả hai đều đã quen thuộc với mùi thơm của nhau. Vì vậy, lúc trước khi An Lương đang lén lút ông Ninh Nhược Sương ở nhà, anh đã bị Trần Tư Vũ phát hiện. Ninh Nhược Sương mở mắt ra. Cô đang ở trong vòng tay của An Lương, tay An Lương vẫn đang đè trên người cô, nhưng cô lại phát hiện ra Trần Tư Vũ cũng đang ở đó, hơn nữa đây còn là phòng ngủ của Trần Tư Vũ. Tư Vũ. Ninh Nhược Sương hạ giọng và gọi Trần Tư Vũ nằm ở bên kia. Trần Tư Vũ mở mắt ra, đầu tiên cô nhìn Ninh Nhược Sương, sau đó mới phát hiện tình huống của bọn họ, sau đó mới nhớ lại tình huống ngày hôm qua. Tối qua, An Lương ở chỗ Ninh Nhược Sương và trả bài với Ninh Nhược Sương, hơn nữa anh còn yêu cầu Ninh Nhược Sương nghiên cứu về tự động hóa. An Lương với tinh lực dồi dào lại chạy đến bên cạnh Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của An Đại Sư. Cô cũng bị An Đại Sư trả bài, kế đó An Đại Sư đã bế Ninh Nhược Sương qua đây. Vì thế mới xảy ra tình trạng hiện tại. Bọn họ mỗi người nằm một bên, ngủ bên cạnh An Lương. Chúng ta nên làm gì? Ninh Nhược Sương nhỏ giọng hỏi. Bọn họ đều biết rằng sức chiến đấu của An Lương rất mạnh mẽ, mặc dù cuộc chiến chỉ mới diễn ra vào đêm qua, nhưng nó có thể xảy ra vào sáng nay. Trần Tư Vũ nói nhỏ, chúng ta chạy thôi. Được. Ninh Nhược Sương trả lời. Sau khi cả hai đã chắc chắn muốn trốn chạy, bọn họ thận trọng đứng dậy. Vì sợ rằng bọn họ sẽ có kết quả không như mong muốn sau khi đánh thức An Lương. Thực ra, không phải họ không muốn mà là họ cảm thấy quá ngại ngùng và không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Vì chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng thấy rất kỳ cục rồi, được chứ? Thực ra, An Lương đã tỉnh dậy từ lâu, anh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Nhưng anh giả vờ như không tỉnh dậy để mặc cho họ chạy đi. Chiến lược của An Lương là luôn kiên nhẫn chờ đợi, từng chút xuyên thủng hàng phòng ngự và tuyến dưới của đối thủ. Chương 1237, chỉ còn một bước nữa là thành công. 2. Theo khái niệm của An Lương, cơ chế thực hiện một việc thực sự rất giống với cơ chế của một trò chơi liên minh. Nếu mới bắt đầu làm việc mà đã nghĩ đến thành công thì sao có thể được chứ? Khi bắt đầu làm việc gì cũng giống như khi mới chơi game, các anh hùng cấp 1 phải đi đánh lính, kiên nhẫn để tăng cấp, từ từ tính kế làm sao thành công, chứ không phải vừa mới bắt đầu trận là đã nghĩ đến việc sử dụng các anh hùng cấp 1 đi lật nhà chính của đối mà bỏ qua trụ 1, trụ 2, trụ nhà lính, ngay cả nhà lính cũng bỏ qua. Điều đó có thể không? Tỉnh táo lại đi. Mới đầu trận mà đã đi lật cả nhà chính của đối phương. Ngoài thất bại ra thì còn có khả năng nào khác không? Vì vậy, nếu muốn làm một việc nào đó, cần phải kiên nhẫn hơn, lập kế hoạch nhiều hơn, chia nhỏ vấn đề ra nhiều lần và mỗi lần lại chia nhỏ ra một chút. Ví dụ, đầu tiên nên đẩy đổ tháp 1, sau đó đẩy đổ tháp 2, cứ đẩy đổ từng tầng tháp như vậy, cuối cùng mới có thể phá hủy cả trận tháp. Chiến lược hiện tại của An Lương là như thế, từ trái ông phải ấp. Sau đó cùng hôn, giờ thì trước mắt là cùng ngủ, tương đương với việc đẩy đổ 3 tầng phòng ngự, chỉ còn lại tòa tháp cuối cùng. Chỉ còn một bước nữa là thành công. Gần 8 giờ sáng. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mỗi người đều để lại lời nhắn cho An Lương, sau đó cùng nhau đi học. An Lương cũng định thức dậy, hôm qua cậu đã hứa rằng hôm nay sẽ làm hướng dẫn viên cho công chúa Leonard, dẫn cô ấy đi tham quan thành phố đế đô cổ kính và vĩ đại này. Thứ bảy. Ngày 14 tháng 3, 8 giờ 10 phút sáng, An Lương tắm rửa xong. Anh nhìn thấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã chuẩn bị trước bánh mì sandwich, sữa và lời nhắn cho anh trong phòng khách. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nói rằng bọn họ sẽ kết thúc buổi tập hôm nay vào khoảng 6 giờ tối, đồng thời còn biểu thị có thể đi ăn lẩu khô cá tạp ở hẻm sau Học viện M Nhạc Quốc gia với An Lương. Mặc dù An Lương vẫn còn hai thẻ thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về, nhưng loại thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về này không phải càng nhiều sẽ càng tốt hơn sao? Dù sao, An Lương cũng cảm thấy rằng càng nhiều càng tốt. An Lương đã ăn xong bánh mì sandwich và sữa do Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chuẩn bị, anh thay bộ hoodie Gucci mua hôm qua và chọn một đôi giày thể thao Gucci màu trắng trong tủ giày. An Lương đặt những bộ đồ và những đôi giày đã thay và giặt sạch tương ứng ở hai bên phòng của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Chung cư quốc tế Vân Cảnh cung cấp dịch vụ giặt hấp, bao gồm cả quần áo của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Ngoại trừ đồ lót, tất cả đều được bàn giao cho chung cư quốc tế Vân Cảnh để giặt hấp. An Lương nhất thời sững sờ, nhìn hình ảnh đẹp trai cứng cỏi của mình trong gương, anh gật đầu hài lòng, vẻ đẹp trai của anh lại càng tỏa nắng và rắn rỏi, thuộc dạng vẻ đẹp nam tính chứ không phải vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh như Dương Dương. Đã gần 8 giờ 30 phút. Ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương bước xuống lầu. Hôm nay anh không định tự lái xe, vì hôm nay phải đưa công chúa Leonard đi tham quan đế đô. An Lương đã thuê một chiếc Rolls Royce Phantom của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Ngoài ra, anh còn mượn 8 nhân viên an ninh từ phía của Hoàng Quốc Tường. Các nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa vẫn được giấu kín trong bóng tối. Khi An Lương đi xuống cầu thang, một nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đang lái chiếc Rolls Royce Phantom đợi anh. Đây là nhân viên an ninh duy nhất của công ty bảo vệ nhân nghĩa xuất hiện công khai. 8 nhân viên an ninh do Hoàng Quốc Tường bố trí đã lái 2 chiếc Mercedes-Benz S450L đi cùng. An Lương ngồi ở hàng ghế sau ra lệnh, đi. Rolls-Royce Phantom đi phía trước, 2 chiếc Mercedes-Benz S450L đi sau, 3 chiếc xe cùng nhau đi đến Đại sứ quán Tây Ban Nha. 8 giờ hơn là giờ cao điểm của buổi sáng. Vốn dĩ lộ trình chỉ mất có 30 phút lại bị kéo dài tới 50 phút. Phải tới gần 9 giờ 30 phút thì 3 chiếc xe mới đến được Đại sứ quán Tây Ban Nha. Hôm qua, An Lương mới đến thăm Đại sứ quán Tây Ban Nha. Casio, giám đốc an ninh của Đại sứ quán Tây Ban Nha đã tự mình đợi ở cửa, cho nên 3 chiếc xe mới có thể đi thẳng vào. Tại khu vực đậu xe của Đại sứ quán Tây Ban Nha, sau khi An Lương xuống xe, 4 nhân viên an ninh do Hoàng Quốc Tường bố trí xuống xe. Họ nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh và xếp vị trí như một đội hình bảo vệ. Casio hiển nhiên phát hiện ra tình huống như vậy, là giám đốc an ninh của Đại sứ quán Tây Ban Nha, làm sao ông có thể không hiểu đội hình bảo vệ. Quan trọng hơn, Casio đã phát hiện ra một điều gây sốc hơn. Những nhân viên an ninh này có lẽ còn mang theo cả vũ khí. Casio kinh ngạc trong lòng, ông đang đoán danh tính của An Lương. Vì đây là Hạ Quốc. Luật pháp của Hạ Quốc hoàn toàn cấm mang theo vũ khí. Ngay cả nhân viên an ninh của Đại sứ quán Tây Ban Nha sau khi rời khỏi Đại sứ quán Tây Ban Nha, bọn họ cũng bị cấm mang theo vũ khí. Bằng không, hôm qua khi gặp tình huống bất ngờ, sao bọn họ lại có thể thảm bại đến thế? Vậy mà nhân viên an ninh của An Lương lại có thể mang theo vũ khí? Chương 1238, An Lương nghĩ nhiều quá rồi. Thực ra đây là sự hiểu nhầm của Casio, những nhân viên an ninh này hoàn toàn không phải là nhân viên an ninh của An Lương, họ là những nhân viên an ninh mà An Lương mượn từ Hoàng Quốc Tường. Ban đầu Hoàng Quốc Tường đề xuất tạm thời cho phép nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa mang vũ khí. Bên họ có thể cung cấp tất cả vũ khí nhưng An Lương lại từ chối lòng tốt của Hoàng Quốc Tường. Dù sao thì bằng cách này, đám người của Hoàng Quốc Tường có thể xác định danh tính của một số nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, từ đó theo dõi thêm tình hình của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Đó là lý do tại sao An Lương từ chối lòng tốt của Hoàng Quốc Tường. Trực tiếp tìm đến Hoàng Quốc Tường để mượn 8 nhân viên an ninh. Tình huống này khiến Casio hiểu lầm, ông cho rằng sức mạnh của An Lương ở Hạ Quốc đã đạt đến mức có thể mang theo vũ khí, nhưng thực ra sự hiểu lầm này quả là một sự hiểu lầm tuyệt vời. Anh An, nhân viên an ninh của anh rất chuyên nghiệp. Casio khen ngợi, sau đó nói thêm, tôi đã thông báo cho Hoàng hậu Điện Hạ và Công chúa Điện Hạ, xin anh An chờ một lát. An Lương liếc nhìn 4 nhân viên an ninh do Hoàng Quốc Tường sắp xếp, anh khẽ gật đầu, chủ yếu là hôm nay đi tham quan đế đô với Công chúa Điện Hạ. Nếu như chỉ có một mình tôi thì không cần nhân viên an ninh, nhưng trong trường hợp có Công chúa Điện Hạ thì cần phải nâng cao cấp độ an ninh. Casio lắng nghe câu trả lời của An Lương, ông ấy mỉm cười. An Lương cũng nhận ra nụ cười của Casio, nhưng không đoán được ý của đối phương. Tuy nhiên, An Lương không tiện hỏi trực tiếp đối phương có ý gì. Dù sao thì thông qua khả năng, dự đoán nguy hiểm mà hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng, anh thấy rằng Casio hoàn toàn không có ác ý gì cả. Vì vậy, nụ cười của đối phương chắc là nụ cười tử tế. Tuy nhiên chưa đầy 5 phút sau, An Lương đã hiểu ý của Casio. Nụ cười vừa rồi của Casio chẳng lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều? Đúng. An Lương thật sự đã nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng, cuộc đời luôn có rất nhiều ảo tưởng, phải không? Khu vực đậu xe của Đại sứ quán ở Tây Ban Nha. Nữ hoàng Lydia cùng công chúa Leonard cùng nhau xuất hiện, An Lương đánh giá quần áo của Lydia, đối phương cũng muốn đi chung sao? Nghĩ thì thấy cũng bình thường. Làm sao Lydia có thể để Leonard một mình đi theo An Lương tham quan đế đô? Lỡ như bị tay săn ảnh chụp được, e rằng nó sẽ gây ra một loạt rắc rối. Khó khăn lắm mới dập tắt được những gì xảy ra vào ngày hôm qua, Lydia chắc chắn không muốn có thêm bất kỳ tình huống bất ngờ nào nữa. Chào buổi sáng, cậu An. Lydia sử dụng tiếng Anh để chào hỏi một cách lịch sự. Chào buổi sáng, Hoàng hậu Điện Hạ. An Lương trả lời. Leonard chào bằng tiếng Hạ Quốc, chào buổi sáng, cậu An. An Lương chuyển sang tiếng Hạ Quốc, chào buổi sáng, công chúa Điện Hạ. Hôm nay anh định đưa chúng tôi đi đâu? Leonard hỏi, và câu hỏi của cô ấy tiết lộ rằng Lydia thực sự muốn tham gia vào chuyến tham quan đế đô. Chỉ có công chúa như đã nói đâu. Sao tự nhiên lại thêm một hoàng hậu rồi? Đây không phải là kết quả mà An Lương muốn. An Lương hỏi ngược lại, hai người đã đi tham quan tường phòng ngự của thời xưa chưa? Còn có vương cung thời xưa nữa. Leonard trả lời, em không có thời gian để đi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến tham quan chỗ đó, thế nào? An Lương hỏi. Leonard gật đầu khẳng định, được. Em biết chỗ đó. An Lương thực hiện một hành động mời, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa biến thành tài xế lịch thiệp, mở cửa hàng ghế sau của Rolls-Royce Phantom và thực hiện tư thế che chắn va chạm trán. Hoàng hậu Lydia lên xe trước, Leonard xuống xe sang qua xe bên cạnh theo sự hướng dẫn của An Lương. Cảm ơn anh. Leonard cảm ơn An Lương đã mở cửa cho cô. Không có gì. Sau khi An Lương trả lời, anh ngồi vào chỗ của ghế lái phụ. Các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa khởi động động cơ, chiếc Rolls-Royce Phantom khởi hành trước, sau đó là hai chiếc Mercedes-Benz S450L và hai chiếc Audi A6L cũng đi theo sau. Bọn họ đều là nhân viên an ninh do Bộ phận An ninh của Đại sứ quán Tây Ban Nha sắp xếp, Casio tự mình lái theo sau. Ở hàng ghế sau của Rolls-Royce Phantom, Leonard thắt dây an toàn đàng hoàng, ngồi khép chân, hai tay chắp lại đặt trước mặt, cho thấy rõ cô đã học rất kỹ các nghi thức cung đình. Hoàng hậu Lydia chủ động nói, cậu An, điểm đến của chúng ta lần này là ở đâu? An Lương dùng tiếng Anh để nói lại đích đến lần nữa. Lydia có vẻ không hiểu tiếng Hạ Quốc, hoặc là không thông thạo tiếng Hạ Quốc lắm. Hóa ra là tường phòng ngự. Hoàng hậu Lydia ngay lập tức khen ngợi, biểu thị trí tuệ và dũng khí của người dân Hạ Quốc thời xưa. Trước sự khen ngợi của Hoàng hậu Lydia, An Lương chỉ có thể lúng túng tán gẫu với đối phương, toàn bộ quá trình tiếp theo đó đều là như vậy. Vốn dĩ An Lương thiết lập hành trình tham quan đế đô sẽ là anh dẫn công chúa Leonard đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong đế đô, đặc biệt là đi qua phía nam của đế đô để xem, vì khu vực phía nam của đế đô mới là khu vực mà người dân của đế đô thời xưa sống. Ở bên đó có những phong tục diện mạo của đế đô thời xưa. Kết quả là Hoàng hậu Lydia đã theo suốt cả toàn bộ hành trình. Tham quan đế đô như thế này thì có ý nghĩa gì? An Lương cảm thấy khó khăn quá. Chương 1239, Vương hậu tương lai đến gần 5 giờ chiều, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tiến vào Đại sứ quán Tây Ban Nha, tại khu vực bãi đậu xe dành riêng, An Lương xuống xe cùng Hoàng hậu Lydia và công chúa Leonard. Hoàng hậu Lydia chủ động cảm ơn, cậu An. Hôm nay rất cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi tham quan đế đô. Dù là tường phòng ngự hay vương cung thời xưa, chúng tôi đều rất thích. An Lương mỉm cười trả lời, Hoàng hậu Điện Hạ, người không cần khách sáo. Nhân tiện, cậu An, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối, không biết cậu An có thời gian không? Lydia hỏi. An Lương từ chối, nói, cảm tạ lời mời của Hoàng hậu Điện Hạ. Nhưng hôm nay tôi đã có hẹn đi ăn tối rồi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương hẹn An Lương đi ăn lẩu khô cá tạp vào buổi tối, đương nhiên An Lương một sẽ không lỡ hẹn, cho dù là đích thân hoàng hậu của hoàng gia Tây Ban Nha mời, An Lương cũng sẽ lựa chọn từ chối. Leonard đột nhiên nói bằng tiếng Hạ Quốc, anh An, sáng mai em với mẹ phải lên máy bay để về lại Tây Ban Nha rồi. Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? Leonard nói tiếp, chúng ta có thể trao đổi email hàng tuần không? Em sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị ở Tây Ban Nha nước em, còn anh sẽ kể cho em nghe những câu chuyện ở Hạ Quốc. chúng ta sẽ gửi email bằng tiếng Hàn Quốc, được không? An Lương mỉm cười trả lời, anh có thể đồng ý với em, nhưng mẹ em cho phép chưa? Leonard trả lời, em đã hỏi trước, mẹ em cho phép rồi. Ồ! An Lương khó hiểu. Leonard tiếp tục trả lời, bởi vì em có thể nói tiếng Hàn Quốc, em còn có thể hiểu phong tình thế thái của Hàn Quốc nhờ anh An, cho nên mẹ em đã cho phép. An Lương không tin vào một lý do đơn giản như vậy. Dù gì cũng chỉ là học tiếng Hàn Quốc, lại còn hiểu về phong tình thế thái của Hàn Quốc, mời một giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc có khó không? Không. Tiếng Hàn Quốc của Leonard rất lưu loát. Như vậy nói rõ một điều, bọn họ chắc chắn đã sắp xếp một giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc cho Leonard. Vậy là Hoàng hậu Lydia đã sắp xếp cho người điều tra vài chuyện liên quan đến An Lương, phải không? Mẹ em cũng đã cho phép rồi, vậy thì không có vấn đề gì. An Lương trả lời, nhưng anh không có danh thiếp. Anh sẽ cho em biết địa chỉ email của anh, em có thể nhớ nó không? Leonard gật đầu khẳng định, em có thể. An Lương nói địa chỉ email của mình, sau khi Leonard ghi chép lại, cô đưa cho An Lương một tờ giấy trắng đã được gấp lại. Anh An, đây là địa chỉ email của em. Em có thể sử dụng máy tính vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Em sẽ viết thư cho anh. Leonard nghiêm nghị nói. An Lương trả lời, anh cũng sẽ trả lời thư của em. Lydia mỉm cười nhìn Leonard đưa tờ giấy trắng có ghi địa chỉ email cho An Lương, bà ấy đã đồng ý để Leonard liên lạc với An Lương. Dù sao thế lực của An Lương cũng rất mạnh, nếu bọn họ với An Lương thành lập mối quan hệ tốt đẹp vậy thì còn gì tuyệt vời hơn. Trong khu vực đậu xe riêng của Đại sứ quán Tây Ban Nha, An Lương nhận lấy tờ giấy trắng mà Leonard đã ghi lại địa chỉ email của cô trên đó, anh trang trọng đặt tờ giấy trắng đã gấp vào trong ví. Ví đã trở thành một thứ hiếm trong thời đại này. Bởi vì hầu hết mọi người không mang theo ví khi đi ra ngoài. Dù gì cũng đã là năm 2020. Cho dù đó là ăn uống, mua sắm hay thậm chí là ra chợ rau để mua rau, thanh toán di động trên điện thoại di động có thể giải quyết vấn đề. Nhưng các khoản thanh toán lớn sẽ không thể sử dụng được. Các khoản thanh toán lớn vẫn yêu cầu thẻ ngân hàng. Vì vậy, An Lương gần như sẽ mang theo một chiếc ví, để tránh tình trạng thanh toán di động không thể xử lý các khoản thanh toán lớn. Leonard nhìn An Lương bỏ tờ giấy trắng có địa chỉ email của cô vào ví, đôi mắt cô lóe lên một tia cười. Sau khi An Lương nhận được địa chỉ email của Leonard, anh xem thời gian trên chiếc đồng hồ Patek Philippe 5160-500G-001 đeo ở cổ tay trái của mình. Bây giờ là 5 giờ 5 phút. Hoàng hậu Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, thực xin lỗi, nhưng tôi còn có việc cần phải giải quyết, cho nên tôi xin thất lễ. An Lương chuyển sang nói tiếng Anh. Sau đó anh còn nói thêm, Hoàng hậu Điện Hạ, tôi nghe công chúa Điện Hạ nói ngày mai hai người sẽ phải trở về Tây Ban Nha, chúc hai người đi đường bình an. Lydia trả lời một cách lịch sự, cảm ơn cậu. Hoàng hậu Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, hoan nghênh hai người lần sau đến thăm Hạ quốc của chúng tôi, tạm biệt. An Lương bày tỏ ý muốn rời đi. Tạm biệt. Lydia vẫy tay. Leonard sử dụng tiếng Hạ quốc, nói, tạm biệt. An Lương ngồi ở ghế lái phụ của Rolls-Royce Phantom rời đi. Hai chiếc Mercedes-Benz S450L cũng rời theo sau, Lydia thấy khi An Lương rời đi, anh ngồi ở chỗ ghế lái phụ trên chiếc Rolls-Royce Phantom. Mắt của bà chợt hơi lóe sáng, sự tinh tế này của An Lương đã được thể hiện rất tốt, rất phù hợp với lễ nghi cung đình. Dù gì vừa nãy, khi bà và Leonard ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom, bọn họ đã ngồi ở hàng ghế sau, nếu An Lương ngồi ở hàng ghế sau vậy thì quả thật là bất lịch sự. Lydia liếc nhìn Leonard, ánh mắt của Leonard đang dõi theo An Lương rời đi. Chỉ tiếc là người Hạ quốc. Lydia thầm thở dài. An Lương cái gì cũng giỏi, muốn tiền thì có tiền, muốn năng lực thì có năng lực. Muốn thực lực thì có thực lực, muốn thế lực thì có thế lực. Điều quan trọng hơn là anh ta đã cứu Leonard và tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, Leonard là vương hậu tương lai của Tây Ban Nha. Chương 1240, có nhiều gái đẹp trong trường của em không? Khoảng nửa tiếng sau, chiếc Rolls-Royce Phantom đưa An Lương trở lại chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Burger từ hầm đậu xe đi thẳng đến Học viện M Nhạc Quốc gia. Lúc này là 5 giờ 30 phút, cũng may hôm nay là thứ bảy, tình trạng kẹt xe không quá nghiêm trọng. An Lương đã đến Học viện M Nhạc Quốc gia trước 6 giờ. Nhân viên gác cổng ở Học viện M Nhạc Quốc gia vẫn nhớ An Lương, lúc An Lương hạ cửa sổ xuống, nhân viên gác cổng gật đầu chào hỏi, An Lương cũng gật đầu lại. Sau khi An Lương đổ xe ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, anh kiểm tra điện thoại di động, Trần Tư Vũ vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh, vì vậy anh chủ động gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ. An Lương, vợ lớn, anh đang ở bãi đậu xe Học viện M Nhạc Quốc gia. Trần Tư Vũ không trả lời tin nhắn, chắc đang luyện đàn. An Lương gửi một tin nhắn khác cho Ninh Nhược Sương. An Lương, vợ à, anh đang ở bãi đậu xe Học viện M Nhạc Quốc gia, em luyện tập xong chưa, nếu xong anh sẽ đến tìm em. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, khoảng nửa phút sau, Ninh Nhược Sương trả lời. Ninh Nhược Sương, em còn chút nữa. An Lương, ừm, vậy anh tới trường em xem sao. Ninh Nhược Sương, em đang ở phòng tập nhảy số 12. An Lương, được rồi. An Lương cũng không lái xe đến đó. Học viện Múa Quốc gia nằm ngay sau Học viện M Nhạc Quốc gia, chỉ cần đi bộ một chút là tới. Khi đến cổng Học viện Múa Quốc gia, An Lương đã dễ dàng vào được Học viện Múa Quốc gia chỉ dựa vào điều kiện ngoại hình ưu tú của mình. Trong Học viện Múa Quốc gia, An Lương quan sát các sinh viên đang đi dạo trước, đa số sinh viên của Học viện Múa Quốc gia đều có thể trạng tốt, dù gì cũng là trường dạy vũ đạo, có người béo được sao? Kiểu béo linh hồn. Xin chào bạn, cho tôi hỏi làm thế nào để đến phòng tập nhảy? An Lương chặn đại một sinh viên nữ. Đối phương hơi sửng sốt, sau đó nói cho An Lương biết đường đi. An Lương cũng không có ý định cua gái, chủ yếu là vì điểm nhan sắc của đối phương chỉ có 70 điểm, anh hoàn toàn không có hứng thú. Vài phút sau, An Lương đến phòng tập nhảy số 12. Phòng tập nhảy này rất nhỏ, chắc chỉ hơn chục mét vuông thôi nhỉ. Ninh Nhược Sương đang nhảy một mình bên trong phòng, An Lương không tính phá đám, anh đứng trước cửa quan sát cô. Ninh Nhược Sương nhảy rất hăng hái, cô nhìn thấy An Lương nhưng không có ý dừng lại. Gần 3 phút sau, Ninh Nhược Sương mới dừng lại, người cô đầy mồ hôi, cô chào An Lương, An Đại Sư. Tại sao anh lại muốn qua đây? Anh qua đây để thăm em. An Lương trả lời. Ninh Nhược Sương nói đùa, anh muốn xem trường của em có nhiều gái đẹp hay không chứ gì. Bị em đoán đúng rồi. An Lương trả lời. Vậy anh thấy có nhiều gái đẹp trong trường của em không? Ninh Nhược Sương vừa hỏi vừa khoác chiếc áo khoác dày lên người. Vì trong phòng tập nhảy có hệ thống sưởi ấm nên cô mới có thể nhảy hăng và cao độ đến như vậy, nếu không mặc áo khoác dày vào e là sẽ dễ cảm lạnh. Học viện Múa Quốc gia, phòng tập nhảy số 12. An Lương đương nhiên nhìn thấy động tác của Ninh Nhược Sương, anh hỏi với chút xót xa, chỉ có hệ thống sưởi ấm của phòng tập nhảy này mà đủ ấm sao? Ninh Nhược Sương phủ nhận, tất cả các phòng tập nhảy khác đều như vậy. Thiết bị sưởi ấm đã cũ rồi, hiệu quả của hệ thống sưởi ấm trung tâm khi dẫn đến Học viện Múa Quốc gia sẽ giảm đi đáng kể. Bọn họ không sửa chữa sao? An Lương khó hiểu. Ninh Nhược Sương lắc đầu, hiện tại trường không có kế hoạch đó. Cô trách móc, trước đây khi mùa đông đến, rất nhiều người đã hỏi với nhà trường về vấn đề này nhưng nhà trường chọn cách phớt lờ. 2. An Lương nôn khan, bữa nào đó anh sẽ quyên góp cho trường của em, để trường em giải quyết xong vấn đề này. Ninh Nhược Sương nhanh chóng từ chối, không được, không được, không được. Hả? An Lương khó hiểu. Ninh Nhược Sương trách móc, anh rất nổi tiếng ở Học viện M Nhạc Quốc gia. Nhiều người đều biết đến anh. Nhiều người trong trường em cũng biết anh. Bọn họ đều biết rằng anh là bạn trai của Trần Tư Vũ. Bây giờ bạn trai của Trần Tư Vũ lại quyên góp tiền vào trường đại học của em cho em. Mọi người sẽ bàn tán ra vào đấy. Ninh Nhược Sương nói thêm. Hơn nữa, bên ngoài có nhiều phòng tập nhảy khác nhau, bao gồm các phòng tập nhảy lớn và các phòng tập nhảy nhỏ. Một phòng tập nhảy nhỏ như thế này có giá 20 tệ một tiếng, còn phòng tập nhảy lớn thì rẻ hơn. Chỉ tốn từ 5 đến 10 tệ cho một tiếng. Ninh Nhược Sương bổ sung. Thực ra em cũng có thể luyện tập ở chỗ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Em đặc biệt đến đây là vì ở bên này lạnh hơn một chút, Trong trường hợp thời tiết hơi lạnh em có thể luyện tập để cơ thể nóng lên, như vậy em mới không lười biếng. Ninh Nhược Sương nói thêm. An Lương tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn có kiểu này nữa sao? Vậy thì em đã ốm đi chưa? Khi An Lương hỏi, anh đã sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Ninh Nhược Sương. Cân nặng của cô đã giảm từ 52,5kg xuống còn 51,75kg. Nhưng đây chắc chắn không phải là tác dụng của giảm cân. Chắc là cơ thể đang thiếu nước. Dù gì cô ấy cũng đang đổ mồ hôi mà.